Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28 quyển 7. Tối hôm đó, Liễu Kinh Vũ ở lại trong văn phòng suy nghĩ về vấn đề này đến tận 2 giờ sáng rồi mới kéo thân thể mệt mỏi về nhà ngủ. Sáng hôm sau, anh đúng giờ có mặt tại văn phòng, lập tức dặn thư ký Giang Thâm. Giang Thâm lập tức thông báo xuống, yêu cầu toàn bộ ủy viên thường vụ 10 giờ sáng nay đến dự hội nghị mở rộng thường vụ thành ủy, đồng thời thông báo cho lãnh đạo chủ chốt của các sở như Sở Nhân lực Xã hội, Sở Xây dựng, Ủy ban Cải cách và Phát triển, những đơn vị liên quan đến vấn đề nợ lương công nhân đến dự họp. Chủ đề hôm nay chỉ có một, nghiên cứu cách giải quyết tận gốc vấn đề nợ lương công nhân. Nghe đến Liễu Kinh Vũ đưa ra chủ đề này, Giang Thâm sắc mặt có phần khó coi, do dự một chút rồi nói: Bí thư Liễu, vấn đề này hình như thuộc phạm vi chủ động xử lý của chính quyền thành phố, do ngài đưa ra chủ đề có lẽ không được phù hợp lắm, tôi e là đến lúc đó thị trưởng Quý sẽ không vui. Liễu Kinh Vũ lắc đầu: Ông ta vui hay không không liên quan đến tôi, nhưng công việc ông ta làm có tốt hay không thì liên quan trực tiếp đến tôi. Hơn nữa, tôi là người đứng đầu thành phố Thiên Đô, dù chủ yếu phụ trách nhân sự và công tác đảng, nhưng những vấn đề liên quan đến dân sinh quốc kế tôi vẫn có quyền phát biểu. Nếu ông ta không vui thì cứ để ông ta không vui, nếu ông ta làm tốt tôi vốn dĩ không cần nhúng tay vào. Giang Thâm gật đầu không nói thêm gì, lập tức đi thông báo. Quý Kiến Đào là người đầu tiên nhận được thông báo, vừa cúp điện thoại sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống, đi đi lại lại trong phòng làm việc, vừa đi vừa lẩm bẩm. Liễu Kinh Vũ lúc này lại đề xuất giải quyết vấn đề này, rốt cuộc mục đích là gì? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì công nhân bị nợ lương còn nói muốn giải quyết tận gốc? Điều đó căn bản là không thể. Chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội này thò tay vào phạm vi công việc của chính quyền thành phố? Dù sao vấn đề nợ lương công nhân trước giờ vẫn do phía chúng ta phụ trách, hắn đứng ra chủ trì việc này e là không có ý tốt. Nghĩ đến đây, Quý Kiến Đào châm một điếu thuốc, suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Ông ta cười lạnh: Liễu Kinh Vũ, nếu anh định mượn chuyện này để chen chân vào công việc của tôi thì e là anh sẽ thất vọng, tôi tuyệt đối không để anh đạt được mục đích. Quý Kiến Đào vốn đa nghi, dục vọng quyền lực mạnh, đặc biệt rất coi trọng lãnh địa quyền lực, tuyệt đối không chấp nhận người khác xâm phạm. Ngay sau đó, ông ta bắt đầu gọi điện tiến hành bố trí trước cuộc họp. 9 giờ 58 phút sáng, Liễu Kinh Vũ đúng giờ bước vào phòng họp, nhưng khi ánh mắt anh quét qua toàn bộ căn phòng, sắc mặt lập tức chậm xuống. Khu vực khách mời đã kín chỗ đều là lãnh đạo từ các sở ngành như Nhân lực, Phát triển và Cải cách, Công an, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Quốc tư, Công thương, Công đoàn. Thế nhưng ở hàng ghế thường vụ lại lác đác vài người, còn thiếu tới 6 người. Đúng lúc đó cửa mở ra, Quý Kiến Đào dẫn đầu bước vào, phía sau là Trình Nhuận Đông, Trần Lệ Bình, Vương Kiên Huy, Thang Quốc Tài, Hồ Thụy Lân lần lượt đi vào. Mọi người không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, người thì cúi đầu uống trà, người thì nhìn trần nhà vẻ mặt thờ ơ. Thị uy, một màn thị uy trần trụi. Sắc mặt Liễu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh, anh ghi nhớ tất cả trong lòng nhưng không biểu lộ gì, chỉ nhìn quanh rồi nói: Được rồi, mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu họp. Lý do họp hôm nay là vì sự kiện hôm qua công nhân kéo đến sở phòng không đòi khoản lương bị nợ suốt nửa năm, dẫn đến 3 người rơi lầu, 1 người tử vong. Tôi tin đa số mọi người đều đã nghe qua. Vấn đề đặt ra là với tư cách là lãnh đạo thành phố, là công bộc của nhân dân, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề cấp bách của người dân hay không? Có thể ngăn chặn những bi kịch như Giang Chí Cường tái diễn hay không? Vì vậy, chủ đề hôm nay là làm thế nào để giải quyết tận gốc vấn đề nợ lương công nhân. Mọi người cứ phát biểu thẳng thắn. Vừa dứt lời, Ủy viên Thường vụ Phó Thị trưởng Vương Kiến Huy đứng lên: Bí thư Liêu, xin nói thẳng, vấn đề này không phải mới 1-2 năm. Từ khi khái niệm công nhân nhập cư xuất hiện năm 83 đến nay đã hơn 30 năm. Năm nào chúng ta cũng hô hào giải quyết nhưng vẫn chưa giải quyết được. Ngài có từng nghĩ vì sao không? Liêu Kinh Vũ bình thản. Xin nghe cao kiến. Vương Kiên Huy nói. Tôi không dám có cao kiến, chỉ nói thực tế, theo tôi, nguyên nhân căn bản là do ý thức pháp luật của công nhân còn yếu, thiếu ý thức hợp đồng, phương thức bảo vệ quyền lợi đơn giản. Khi bị nợ lương, họ rất khó dùng pháp luật để bảo vệ mình. Mà hiện nay là xã hội pháp trị, không có chứng cứ thì không có quyền phát biểu, không có hợp đồng thì chủ thầu, doanh nghiệp, thậm chí cơ quan tư pháp làm sao bảo vệ quyền lợi cho họ. Ngoài ra, nhiều khi không phải nhà thầu không muốn trả lương, mà vì họ phải ứng vốn trước để nhận công trình, dẫn đến thiếu hụt dòng tiền. Khi có biến động, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là công nhân. Nguyên nhân rất phức tạp, không thể nói rõ trong vài câu. Hơn nữa, vấn đề tồn tại đã hơn 30 năm, không thể chỉ dựa vào một cuộc họp mà giải quyết tận gốc. Đây là vấn đề hệ thống của xã hội, chỉ có thể cải thiện dần, không thể một bước là xong. Nói xong, ông ta cười. Xin lỗi Bí thư Liêu, tôi là người thẳng tính, có gì nói nấy, mong ngài đừng để bụng. Lời xin lỗi nhưng thực chất là một đòn công kích trực diện. Ý ông ta rất rõ, cuộc họp này chỉ là hình thức, giải quyết tận gốc là chuyện viển vông. Không khí trong phòng họp rơi vào im lặng, tất cả đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn Vương Kiến Huy một cái rồi hỏi ngược lại. Đồng chí Vương Kiến Huy, tôi hỏi anh, hiệu quả quản lý quan chức trần trụi hiện nay là như thế nào? Vương Kiến Huy sững lại. Rất tốt, từ khi thực hiện kê khai tài sản và các biện pháp quản lý, tình trạng này đã được cải thiện rất rõ rệt. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy tôi hỏi tiếp, từ năm 83 đến nay, đời sống nhân dân và sức mạnh quốc gia thay đổi ra sao? Vương Kiến Huy nhíu mày, cảm thấy mình đang rơi vào bẫy nhưng vẫn phải trả lời. Đã có thay đổi long trời lở đất, đời sống người dân tăng mạnh, quốc lực tăng trưởng vượt bậc. Liêu Kinh Vũ hỏi dồn. Vậy theo anh, giữa việc nâng cao quốc lực từ năm 83 đến nay và việc giải quyết nợ lương công nhân, cái nào phức tạp hơn? Vương Kiến Huy vội né tránh. Cái này không thể so sánh. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không, có thể so sánh, vì đều là vấn đề thực tế của đất nước, tôi chỉ cần câu trả lời. Vương Kiến Huy cười gượng. Vậy chắc là giải quyết nợ lương công nhân đơn giản hơn. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy là đủ, tôi đưa ra so sánh này để nói với anh rằng, đối với đất nước chúng ta không có vấn đề nào là không thể giải quyết. Vấn đề thực sự là các quan chức có muốn giải quyết hay không. Và quan chức mà tôi nói chính là tất cả những người có mặt ở đây hôm nay. Quý Kiến Đào đảo mắt rồi cười nói. Bí thư Liêu, nghe ý của anh, có vẻ anh đã có phương án rồi. Hay là nói ra cho mọi người cùng nghe. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được, nếu đồng chí Quý Kiến Đào đã muốn tôi nói, vậy tôi cũng không giấu giốt nữa. Tôi sẽ nói về suy nghĩ thật của mình. Nhưng trước khi nói, tôi muốn hỏi các đồng chí có mặt ở đây một câu. Ai có thể thuật lại đầy đủ hoặc chỉ ít là nội dung chính của hai văn bản quốc gia thông báo khẩn cấp về việc giải quyết triệt để tình trạng doanh nghiệp nợ lương công nhân ban hành năm 2014 và ý kiến về việc quản lý toàn diện vấn đề nợ lương công nhân ban hành năm 2016? Đồng chí Quý Kiến Đào, anh là thị trưởng thành phố Thiên Đô, vấn đề công nhân hẳn là điều anh quan tâm. Tôi tin anh có thể nói ra được đôi điều chứ. Câu hỏi vừa dứt, cả phòng họp lại rơi vào im lặng. Không ai ngờ rằng vừa rồi Quý Kiến Đào còn đánh Liêu Kinh Vũ một đòn, thì ngay lập tức Liêu Kinh Vũ đã phản công. Quý Kiến Đào nhíu chặt mày, hai văn bản này ông ta có đọc qua nhưng chỉ dừng ở mức đọc lướt, ký duyệt, giao thư ký viết vào báo cáo, tổ chức họp triển khai, đọc diễn văn sáu rỗng là coi như xong việc. Giờ bị yêu cầu thuật lại, ông ta lập tức lúng túng, nhưng ông ta phản ứng rất nhanh. Bí thư Liêu, yêu cầu này e là hơi quá đáng. Văn bản dài như vậy, chắc chẳng mấy ai có thể thuộc lòng. Không tin, anh hỏi các đồng chí khác xem có ai làm được không? Một nước cờ khôn ngoan kéo tất cả cùng mình xuống nước. Pháp không trách đồng. Liêu Kinh Vũ đưa mắt quét qua toàn bộ hội trường. Các đồng chí, ai có thể thuật lại nội dung hai văn bản này? Mọi người nhìn nhau không ai lên tiếng. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ nhận ra có vài người sắc mặt khác thường. Rõ ràng có người hiểu nhưng không muốn thể hiện. Anh liền nói. Vậy thế này, hôm nay tôi muốn kiểm tra một chút, xem trong số các cán bộ ở đây ai thực sự quan tâm đến vấn đề công nhân. Giang Thâm, phát cho mỗi người 5 tờ giấy trắng, cho mọi người 30 phút viết lại nội dung chính của hai văn bản. Rất nhanh, giấy được phát ra, Liêu Kinh Vũ cũng cầm giấy, nói: "Bắt đầu đi." Thời gian trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Quý Kiến Đào không ngờ Liêu Kinh Vũ lại chơi chiêu này, một cuộc thi viết ngay trong phòng họp. Nhưng không còn cách nào khác, dù không chuẩn bị, với kinh nghiệm chính trị, ông ta vẫn viết khá trôi chảy, dù không đầy đủ nhưng cũng được khoảng 1/4 nội dung. 30 phút sau, Giang Thầm thu lại toàn bộ bài làm theo yêu cầu, không ai ghi tên. Nhưng khi thu bài, Giang Thầm đã âm thầm ghi nhớ vị trí từng người để Liêu Kinh Vũ có thể biết ai viết bài nào. Liêu Kinh Vũ đọc từng tờ, vừa đọc vừa quan sát mọi người. Sau khi xem xong, sắc mặt anh giãn ra đôi chút. Kết quả ngoài dự đoán, trong nhóm thường vụ ngoài chính anh có hai người viết rất tốt. Chứng minh mặt trận thống nhất Lưu Trung Lâm viết gần như đầy đủ. Phó bí thư thành ủy Trịnh Lỗi cũng nắm rất rõ nội dung. Trong nhóm tham dự chỉ có Vương Trung Ấn, phó giám đốc sở nhân lực, viết xuất sắc, gần ngang với Liêu Kinh Vũ. Ngược lại, giám đốc sở nhân lực Quách Bân Đạt viết cực kỳ kém, không đổi 1/8 nội dung, chữ viết siêu vẹo, thậm chí ngay cả thuật ngữ hành chính cơ bản cũng không nắm được. Trong lòng Liêu Kinh Vũ lạnh xuống. Người này rốt cuộc là loại quan chức gì? Không biết chính sách, không hiểu chuyên môn, lại giữ vị trí quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi dân chúng. Đây là bi kịch của người dân, cũng là bi kịch trong công tác dùng người của lãnh đạo thành phố. Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh đã ghi sổ người này. Liêu Kinh Vũ đặt tài liệu xuống, mỉm cười: "Các đồng chí, tôi đã xem hết bài viết của mọi người, tình hình thực tế tốt hơn tôi nghĩ. Trong hơn 30 người ở đây, có 3 đồng chí viết rất xuất sắc. Tôi không nêu tên nhưng có thể khẳng định họ thực sự hiểu và quan tâm đến chính sách đối với công nhân. Dù không trực tiếp phụ trách lĩnh vực này nhưng trong lòng họ luôn nghĩ đến người lao động. Tôi xin bày tỏ sự kính trọng." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi cũng muốn nói rõ, tỉnh Thiên Đô là nơi coi trọng nhân lực, năng lực. Những cán bộ có năng lực, có trách nhiệm, có tâm với dân sẽ không mãi bị bỏ ở một vị trí ngoài trung tâm. Chỉ cần anh thể hiện được bản thân, lãnh đạo tỉnh và thành phố đều nhìn thấy." Sau đó giọng anh trở nên nghiêm nghị: "Nhưng qua lần này tôi cũng phát hiện một vấn đề. Trong đội ngũ cán bộ của chúng ta có người hoàn toàn không có năng lực. Tôi không biết họ dựa vào cái gì để leo lên vị trí hiện tại. Nhưng tôi có thể nói rõ, từ nay nguyên tắc dùng người của Thiên Đô chỉ có một: trọng dụng người có năng lực, trọng dụng người có phẩm chất và tài năng, trọng dụng người dám chịu trách nhiệm vì dân. Còn những người vô tài vô đức, chúng ta sẽ từng bước loại khỏi vị trí lãnh đạo quan trọng." Nhiều người trong phòng họp sắc mặt trở nên khó coi, nhưng cũng có người ánh mắt sáng lên. Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Thấy không khí trở nên nặng nề, Quý Kiến Đào xoay chuyển tình thế, cười nói: "Bí thư Liêu, đề bài anh cũng đã ra, bài làm cũng đã xem, giờ chắc nên nói quan điểm của anh rồi chứ? Hay là anh định chỉ đơn giản áp dụng lại chính sách quốc gia?" Một lần nữa lại là khiêu khích. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Việc tôi yêu cầu mọi người viết lại chính sách quốc gia là để nhấn mạnh chính sách là kim chỉ nam, nhưng chúng ta phải linh hoạt theo thực tế địa phương. Theo tôi, trị bệnh phải trị tận gốc. Nguyên nhân nợ lương công nhân rất nhiều, nhưng chỉ cần nắm được một điểm cốt lõi, vấn đề này sẽ được kiềm chế mạnh, thậm chí giải quyết triệt để. Vì điểm đó chính là chìa khóa của mọi vấn đề." Cả phòng họp lập tức căng lên, tất cả đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ai cũng muốn biết điểm cốt lõi mà anh nói rốt cuộc là gì. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Liêu Kinh Vũ trầm giọng: "Tôi cho rằng các chính sách của nhà nước về cơ bản đã rất đầy đủ, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ liệu những chính sách đó có được thực sự thực thi hay không. Đây mới chính là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nợ lương công nhân. Ở thành phố Thiên Đô chúng ta có không ít cán bộ căn bản không coi vấn đề công nhân là gì, miệng thì nói rất coi trọng nhưng thực tế chỉ là qua loa đối phó. Dù chúng ta đã thành lập văn phòng thanh toán nợ lương, nhưng nơi này chỉ mang tính hình thức, chỉ là công cụ để một số người làm màu. Người thực sự làm việc nghiêm túc thì rất ít. Vì sao ư? Ai cũng hiểu, có người theo nguyên tắc nhiều bạn thêm đường, nhiều thù thêm tường. Có người lại việc không liên quan thì treo cao. Thậm chí có người giữ chức vụ chủ nhiệm văn phòng thanh toán nợ lương, nhưng gặp việc thì né, kéo dài, đun đẩy. Họ khiến công nhân chạy vòng vòng, cuối cùng bị dồn đến mức đường cùng, nhảy lầu, nhảy sông, treo cổ. Cho nên muốn làm việc trước hết phải trị quan. Khi có những cán bộ dám làm thật thì không có việc gì là không giải quyết được. Vì vậy tôi đề xuất văn phòng thanh toán nợ lương vẫn duy trì. Những chức vụ chủ nhiệm sẽ do lãnh đạo các sở luân phiên đảm nhiệm, mỗi người một năm, bao gồm nhân lực, phát triển và cải cách, công an, tư pháp, tài chính, xây dựng, giao thông, thủy lợi, quốc tư, công thương và công đoàn. Trong nhiệm kỳ của anh, nếu không xảy ra nợ lương, con đường thăng tiến của anh sẽ mở rộng. Nếu có xảy ra nhưng xử lý tốt, công nhân hài lòng, tôi sẽ trực tiếp bỏ phiếu ủng hộ anh. Nếu xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt như vụ hôm qua, 3 năm không được thăng chức. Lời vừa dứt, bí thư chính pháp Tham Quốc Tài lập tức phản đối. Bí thư Liêu, cách làm này có quá cực đoan không? Mỗi vụ nợ lương đều liên quan nhiều bên, nếu chỉ truy trách nhiệm chủ nhiệm văn phòng, liệu có quá đáng không? Ai còn dám nhận chức này? Liêu Kinh Vũ bình thản. Đồng chí Thang, đó chính là vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói, truy trách nhiệm. Ai cũng biết, phía sau mỗi vụ nợ lương thường là do cơ quan nhà nước xét duyệt lòng lẻo hoặc doanh nghiệp, nhà thầu cố tình vi phạm. Nhưng dù là nguyên nhân gì, nếu các cơ quan chức năng thực sự làm đúng trách nhiệm thì vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết. Vấn đề là gì? Khi công nhân cầu cứu, các cơ quan lại đùn đẩy, tranh cãi trách nhiệm, thậm chí câu kết với doanh nghiệp. Vì vậy, từ nay, hễ xảy ra nợ lương, Ủy ban kỷ luật sẽ vào cuộc ngay, xác định thuộc trách nhiệm đơn vị nào. Phó giám đốc phụ trách thì cách chức, người đứng đầu thì kỷ luật, thậm chí giáng chức. Các anh không dám làm vì sợ mất lòng người. Được thôi, vậy thì đừng làm nữa. Khi nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ đầy sát khí. Cả hội trường lạnh đi, các lãnh đạo sở ngành đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Ai cũng hiểu, từ nay lợi ích công nhân gắn trực tiếp với ghế của họ. Công nhân bị thiệt, quan chức cũng bị ảnh hưởng. Trong tình huống đó, ai còn dám làm ngơ? Quý Kiến Đào tỏ vẻ không hài lòng. Bí thư Liêu, cách làm này có phải quá khắt khe với cán bộ không? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, có hơi mạnh tay. Nhưng tôi hỏi anh, nếu các cán bộ ở đây làm tốt công việc của mình thì vấn đề nợ lương còn là vấn đề lớn không? Chỉ cần các anh thực sự coi trọng và giải quyết nghiêm túc thì vấn đề này hoàn toàn có thể bị chặn ngay từ gốc. Vì vậy tôi đề nghị cứ làm thử, vừa làm vừa điều chỉnh. Kết hợp với chính sách quốc gia năm 2014 và 2016, chúng ta phải đồng lòng giải quyết dứt điểm vấn đề này. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ thở dài. Người dân có câu làm quan không vì dân, không bằng về nhà trồng khoai. Ngay cả quan nhỏ thời xưa cũng hiểu đạo lý này, chẳng lẽ cán bộ hiện đại lại không hiểu? Công chức là gì, phục vụ nhân dân là gì? Chẳng lẽ các anh chỉ biết hô khẩu hiệu? Nếu vậy, các anh khác gì những quan tham thời xưa 3 năm làm quan tích bạc 10 vạn. Chúng ta là cán bộ thời đại mới, không thể vì vấn đề khó mà né tránh, phải dám phá bỏ những luật ngầm vô lý, phải phá vỡ rào cản lợi ích, phải để pháp luật thực sự chiếu sáng mọi nơi. Không thể để những người công nhân đã khổ cực xa quê lại còn bị nợ lương. Anh dừng lại, ánh mắt quét khắp phòng họp. Vấn đề nợ lương không phải chỉ là vấn đề xã hội bình thường, mà là biểu hiện của sự thất trách của bộ máy. Đừng đổ hết lỗi cho doanh nghiệp hay nhà thầu, họ cũng phải nhìn thái độ của cơ quan nhà nước mà hành xử. Chỉ cần chúng ta làm nghiêm, tôi không tin có ai dám nợ lương. Vấn đề là các anh có thật lòng làm hay không. Tôi biết có người coi thường công nhân, cho rằng họ ít học, bận khổ. Nhưng xin nhớ, lùi lại ba đời, tổ tiên các anh có khi cũng là nông dân. Trong xã hội này, tất cả đều là công dân bình đẳng. Ai mang tư tưởng phân biệt không xứng ở lại quan trường. Liêu Kinh Vũ dừng lại. Anh đã nói hết điều cần nói, nhưng trong lòng vẫn chưa bình tĩnh. Anh biết đó, đề xuất này động chạm trực tiếp lợi ích quan chức, sẽ gặp trở lực cực lớn. Quả nhiên ngay sau đó, trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình lên tiếng. Bí thư Liêu, tôi không đồng ý. Cách làm của anh quá chủ quan. Dù một số cơ quan có trách nhiệm, nhưng anh lại đẩy trách nhiệm chính lên toàn bộ bộ máy. Điều này không phù hợp. Phạm vi ảnh hưởng quá rộng sẽ khiến nhiều cán bộ khó làm việc. Nếu họ đồng loạt phản đối, bộ máy thành phố Thiên Đô có thể rơi vào hỗn loạn. Cách làm này quá mạo hiểm, tuyệt đối không thể thực hiện. Trưởng ban Trần nói không sai. Bí thư Liêu, tôi cho rằng đề xuất của anh thực sự không thỏa đáng. Vấn đề nợ lương công nhân tuy có xảy ra, nhưng dù sao cũng chỉ là xác suất nhỏ. Chúng ta không thể vì một vài sự việc mà thấy cây mà không thấy rừng. Bộ máy thành phố vận hành được là nhờ rất nhiều cán bộ trung tầng và cơ sở cùng nỗ lực. Không thể vì một chút chuyện mà đưa ra biện pháp cực đoan như vậy. Quyền lợi công nhân đúng là cần bảo vệ, nhưng không phải theo cách như anh nói, tôi kiên quyết phản đối. Vừa dứt lời, Trần Lệ Bình, Chánh văn phòng Thành ủy Hồ Thụy Lân lập tức lên tiếng phụ họa. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua gương mặt Hồ Thụy Lân vài lần rồi lạnh lùng nói: "Đồng chí Hồ Thụy Lân, anh vừa nói gì? Xác suất nhỏ. Vậy tôi hỏi anh có biết mỗi năm ở Thiên Đô có bao nhiêu vụ công nhân bị nợ lương hay không? Anh có nắm được số liệu không?" Hồ Thụy Lân lập tức phản bác: "Bí thư Liêu, con số cụ thể tôi không rõ, nhưng rõ ràng đây là sự kiện xác suất nhỏ. Những vụ như hôm qua một năm cũng không xảy ra mấy lần." Chưa nói hết câu, Liêu Kinh Vũ đã cắt ngang: "Anh chưa nghe câu không điều tra thì không có quyền phát biểu sao? Không đảm bảo số liệu mà vẫn phát biểu, tôi thực sự không hiểu anh làm ủy viên thường vụ tránh văn phòng kiểu gì, thật quá thất vọng." Liêu Kinh Vũ lắc đầu rồi nói rõ ràng từng chữ: "Vậy để tôi nói cho anh biết, chỉ riêng nửa tháng đầu năm nay, tòa án thành phố Thiên Đô đã thụ lý 1.782 vụ nợ lương công nhân, tổng số tiền liên quan lên tới 560 triệu tệ." "Nghe đó chưa, 1.782 vụ chỉ trong nửa tháng. Đó mới là những vụ có hồ sơ pháp lý, trên thực tế những vụ không qua pháp luật ít nhất gấp 5 lần thậm chí hơn. Tức là chỉ riêng Thiên Đồ mỗi năm có hàng vạn vụ nợ lương. Vậy tôi hỏi anh, đây có phải xác suất nhỏ không?" Cả hội trường im phăng phắc. Liêu Kinh Vũ tiếp tục, giọng càng lúc càng nặng: "Có thể với anh một hai vạn tệ không đáng là gì, nhưng với công nhân đó là tiền mồ hôi nước mắt cả năm, là tiền nuôi gia đình. Nếu họ không lấy được tiền, họ sống bằng gì? Anh có cần phải đợi thêm những người như Giang Chí Cường dùng mạng sống để phản kháng thì anh mới chịu mở mắt ra nhìn không?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ lắc đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Trong lòng anh đã có quyết định, Hồ Thụy Lân bắt buộc phải thay. Không khí trong phòng họp trở nên vi diệu, mọi ánh mắt đều qua lại giữa Liêu Kinh Vũ và Hồ Thụy Lân. Ai cũng nhận ra bí thư Liêu đã cực kỳ bất mãn với Hồ Thụy Lân. Quý Kiến Đào cũng nhíu mày, thầm bực: "Hồ Thụy Lân này đúng là không biết suy nghĩ, đứng ra đối đầu lúc này làm gì? Đã đứng về phe mình thì chỉ cần bỏ phiếu là đủ, cần gì phải nhảy ra đối đầu trực diện? Mà đã đối đầu thì cũng phải có lý lẽ chứ, giờ thì bị phản đòn quá đau." Lúc này Hồ Thụy Lân cũng nhận ra tình hình không ổn, vội vàng nói: "Bí thư Liêu, có lẽ ngài hiểu nhầm ý tôi." Liêu Kính Vũ xua tay: "Được rồi, không cần nói nữa, để người khác phát biểu." Một câu nói trực tiếp chặn họng. Đúng lúc đó, Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Lỗi lên tiếng: "Bí thư Liêu, tôi cho rằng ngoài đề xuất của anh và các văn bản quốc gia, Thiên Đô cần ban hành thêm một luật bảo vệ quyền lợi công nhân cấp địa phương, phải dùng pháp luật để quy định rõ loại vấn đề nào, cơ quan nào xử lý, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Hiện nay khi công nhân đi khiếu nại, cơ quan thường đùn đẩy trách nhiệm, khiến họ chạy vòng vòng mà không giải quyết được gì. Đó chính là lý do khiến nhiều người không tin vào cơ quan nhà nước mà chọn cách cực đoan như nhảy lầu còn hơn. Vì sao lại như vậy? Có người coi mình là quan, có người coi thường công nhân, có người sợ động đến doanh nghiệp có thế lực. Cho nên tôi đề nghị ban hành luật địa phương, nếu còn đùn đẩy, công nhân có thể tố cáo trực tiếp lên ủy ban kỷ luật, cơ quan liên quan sẽ xử lý ngay. Tôi hoàn toàn đồng ý với bí thư Liêu. Chỉ khi gắn quyền lợi công nhân với lợi ích quan chức, họ mới thực sự quan tâm. Nếu không, 80% sẽ tiếp tục việc không liên quan thì mặc kệ. Chỉ có cơ chế mang tính cưỡng chế mới giải quyết được vấn đề." Liêu Kinh Vũ lập tức tán thành: "Rất tốt, ý kiến của đồng chí Trịnh Lỗi hoàn toàn trùng với suy nghĩ của tôi. Thiên Đô phải ban hành luật địa phương. Chỉ khi quy trình được luật hóa, không còn kẽ hở và lợi ích hai bên được gắn kết, cán bộ mới có động lực làm việc." Ngay sau đó, Phí Hạo cũng tán thành, Lục Kiến Quân, tư lệnh quân khu cũng tán thành, Lưu Trung Lâm cũng tán thành. Chỉ trong chớp mắt, năm người đã đứng cùng một lập trường. Quý Kiến Đào nhìn cảnh này, trong lòng dấy lên cảm giác nguy cơ. Liêu Kinh Vũ đang kéo được phe trung lập về phía mình. Nếu xu hướng này tiếp diễn, sẽ hình thành liên minh ổn định. Nguy hiểm hơn, Liêu Kinh Vũ còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có thể điều chỉnh nhân sự bất cứ lúc nào. Một khi cán cân thay đổi, lợi thế của ông ta sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Quý Kiến Đào lập tức xoay chuyển chiến thuật. Ông ta cười nói: "Tôi cũng tán thành ý kiến của bí thư Liêu và đồng chí Trịnh Lỗi. Tôi cho rằng bảo vệ quyền lợi công nhân là nhiệm vụ quan trọng. Các cấp ngành cần thống nhất nhận thức, đây coi là nhiệm vụ cấp bách, đảm bảo các biện pháp được thực hiện đầy đủ." Lời vừa dứt, cả phòng họp chết lặng. Liêu Kinh Vũ sững người, Trịnh Lỗi cũng sững người, ngay cả Trần Đại Bình và những người phản đối trước đó cũng sững người. Không ai ngờ rằng Quý Kiến Đào lại đột ngột quay xe. Mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn Quý Kiến Đào, không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên đưa ra lập trường như vậy. Lúc này Quý Kiến Đào tiếp tục nói: "Tôi cho rằng ý kiến của Bí Thư Liêu và đồng chí Trịnh Lỗi đều rất đúng. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải đặt việc bảo vệ thiết thực lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Có thể trong quá trình này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số bộ phận cán bộ, nhưng chúng ta phải nhớ một điều: số lượng cán bộ so với người dân là rất ít. Hy sinh cái tôi nhỏ để hoàn thành cái tôi lớn cũng là nghĩa vụ mà công chức chúng ta phải làm. Thế nào gọi là tinh thần phục vụ nhân dân? Đây mới chính là tinh thần phục vụ nhân dân thực sự. Bí thư Liêu, xin anh cứ yên tâm, việc này phía chính quyền thành phố chúng tôi sẽ kiên quyết ủng hộ, kiên quyết triển khai. Sau khi trở về, tôi sẽ lập tức triệu tập cuộc họp của chính phủ thành phố, yêu cầu toàn bộ cán bộ và các cơ quan trực thuộc phải thống nhất tư tưởng, thống nhất nhận thức, dốc toàn lực thực hiện các ý kiến chủ yếu của cuộc họp hôm nay, kiên quyết quán triệt cho tốt. Nơi nào thực hiện không đến nơi đến chốn, tôi sẽ đích thân xử lý." Trong lúc nói, Quý Kiến Đào từng câu từng chữ đều đanh thép, chính nghĩa, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Thế nhưng khóe miệng của Liêu Kinh Vũ lại lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Lúc này Trần Đại Bình và Hồ Thụy Lân cùng những người khác cũng đã hiểu được ý đồ thực sự của Quý Kiến Đào. Đó rằng ông ta không muốn kích thích quá mức bao ủy viên trung lập, nên chọn cách thỏa hiệp. Nhưng dù thỏa hiệp, ông ta không hề lùi bước hoàn toàn, mà lại dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước. Nó là để phía chính phủ thành phố triển khai thực hiện, thực chất là muốn nhận hết việc này về mình, đích thân phụ trách. Như vậy phần lớn công lao sẽ rơi vào tay ông ta, còn Liêu Kinh Vũ và Trịnh Lỗi thì chỉ được hưởng rất ít. Hơn nữa khi ông ta nắm quyền triển khai, việc làm thế nào, làm đến mức nào đều do ông ta quyết định. Chiêu này quả thực quá âm hiểm. Trần Đại Bình lập tức thay đổi lập trường trước đó, cười nói: Nghe Thường Trưởng Quý nói như vậy, tôi nhận ra quyết định vừa rồi của mình quả thật có phần vội vàng. Tôi đồng ý với ý kiến của Thị Trưởng Quý." Sau đó những người trước đó phản đối cũng lần lượt đổi ý. Người chưa phát biểu cũng nhanh chóng lên tiếng. Trong chốc lát, phần lớn mọi người đều ủng hộ ý kiến của Liêu Kinh Vũ và Trịnh Lỗi, nhưng lại nói là ủng hộ Quý Kiến Đào chứ không trực tiếp ủng hộ hai người kia. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu: "Rất tốt, xem ra nhận thức của các ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Đô chúng ta rất cao. Mọi người đều đồng tình phải bảo vệ quyền lợi của công nhân nông dân. Nếu đã vậy, việc này quyết định như thế. Sau khi tan họp, giao cho Giang Thâm cùng Chánh Văn phòng Thành ủy và những người liên quan chỉnh lý lại đề xuất của tôi và đồng chí Trịnh Lỗi, xác định thành văn bản. Đặc biệt là việc ban hành luật bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân mang tính địa phương, đề nghị Nhân Đại và các bộ phận liên quan nhanh chóng thúc đẩy thực hiện. Còn việc truy cứu trách nhiệm sau này giao cho Ủy ban Kỷ luật phụ trách." Về phía chính phủ thành phố, vừa rồi đồng chí Quý Kiến Đào cũng đã nói sẽ nỗ lực phối hợp các bộ phận để thống nhất nhận thức, không được có ý kiến trái với quy định của thường vụ thành ủy. Công tác tư tưởng phía chính phủ giao cho đồng chí Quý Kiến Đào chịu trách nhiệm, có vấn đề thì hỏi anh. Còn phía thành ủy, tôi thấy giao cho đồng chí Hồ Thụy Lân điều phối là được, yêu cầu các bộ phận thành ủy phải thống nhất nhận thức, kiên quyết ủng hộ quyết định của thường vụ. Có vấn đề thì hỏi anh. Vừa dứt lời, sắc mặt của Quý Kiến Đào và Hồ Thụy Lân lập tức trở nên khó coi. Còn Trần Lệ Bình và những người khác thì tức đến méo mặt. Ngược lại, Trình Lỗi lại khẽ nở nụ cười. Liêu Kinh Vũ này đúng là quá cao tay. Vừa rồi Quý Kiến Đào rõ ràng muốn cướp công, nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ cần phân chia nhiệm vụ một cách rõ ràng, lập tức khiến kế hoạch của ông ta tan thành mây khói. Việc xây dựng pháp quy địa phương vốn thuộc trách nhiệm của Nhân Đại, Quý Kiến Đào muốn ôm việc này nhưng bị Liêu Kinh Vũ cắt đứt. Nếu cố chấp giành lại, chắc chắn sẽ đắc tội với Nhân Đại. Còn việc giao cho Hồ Thị Lân phụ trách công tác tư tưởng phía thành ủy cũng là một nước cờ ngầm. Làm tốt là chuyện đương nhiên, làm không tốt thì sẽ bị nắm thóp. Trong lòng Trịnh Lỗi lúc này thực sự khâm phục Liêu Kinh Vũ sát đất. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ tuyên bố tan họp. Tan họp, Liêu Kinh Vũ và Trịnh Lỗi nhìn nhau cười. Mọi chuyện không cần nói cũng hiểu, nhưng Quý Kiến Đào thì vô cùng bực bội. Vốn định đổi thái độ để đánh úp, tranh thủ kiếm chút lợi ích, không ngờ lại bị nhìn thấu còn bị phản đòn. Đúng là mất cả trì lẫn trải. Ông ta tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Rời khỏi phòng họp, ông ta nói với Trình Nhuận Đông và Vương Kiến Huy: "Hai người đến văn phòng tôi một chuyến." Sau khi vào phòng, Quý Kiến Đào trầm giọng: "Hôm nay chúng ta đều bị Liêu Kinh Vũ chơi một bố, nói xem tiếp theo nên làm thế nào." Vương Kiến Huy lập tức nói: Thị trưởng Quý, dù thế nào chúng ta cũng không thể để kế hoạch của Liêu Kính Vũ thành công. Nghe xong, sắc mặt Quý Kiến Đào càng thêm nặng nề, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, Trình Nhuận Đông nói: "Thị trưởng Quý, tôi có một ý, có lẽ có thể ngăn cản hành động lần này của Liêu Kính Vũ." Trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười gian xảo. "Ồ, biện pháp gì, nói nghe xem." Trên mặt Quý Kiến Đào lộ ra vẻ vui mừng. Trình Nhuận Đông cười gian xảo: "Thị trưởng Quý, tôi nghĩ thế này, đề xuất của Liêu Kính Vũ ở cấp thành ủy chúng ta vì tự trói mình nên đã không còn khả năng chống lại, chỉ có thể thuận theo. Nhưng trên tỉnh thì vẫn chưa biết, tại sao chúng ta không lập tức báo cáo lên tỉnh, báo cáo với bí thư Vương Hồng Hạo. Tôi cho rằng bí thư Vương tuyệt đối sẽ không muốn thấy Liêu Kính Vũ vừa nhậm chức đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dù sao, rất nhiều lãnh đạo các cục của thành phố đều do chính bí thư Vương đề bạt năm xưa. Hơn nữa, nếu Liêu Kính Vũ vừa lên đã lập công lớn như vậy, e rằng mặt mũi của bí thư Vương cũng khó coi. Ông ấy chắc chắn sẽ phản đối mạnh mẽ. Đến lúc đó, chỉ cần ở cấp tỉnh ủy phát ra tín hiệu phản đối, dù Liêu Kinh Vũ có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một ủy viên thường vụ xếp sau, chẳng lẽ còn có thể làm gì được ở cấp tỉnh sao? Nghe xong, Quý Kiến Đào khẽ gật đầu. Cách này không tệ. Hôm nay tôi đi sai một nước cờ ở cuộc họp thường vụ, khiến chúng ta rơi vào thế bị động ở cấp thành ủy. Muốn phá thế này chỉ có thể mượn lực mạnh hơn can thiệp. Ở tỉnh Thiên Đô, lực lượng mạnh nhất không phải ở thành ủy mà là ở cấp tỉnh. Có sự ủng hộ của bí thư Vương Hồng Hạo, có tỉnh trưởng Triệu Đông Tài và các lãnh đạo khác, tôi tin rằng dù Liêu Kinh Vũ có dựa vào Tăng Quốc Hải thì cũng khó mà làm nên chuyện gì. Dù sao, bí thư Vương hiện giờ là phó bí thư tỉnh ủy, thực quyền trong tay. Trong khi bàn bạc kỹ hơn, Quý Kiến Đào lập tức hành động. Ông ta gọi điện cho Vương Hồng Hạo, xin đến gặp và nói sơ qua mục đích. Nghe xong, sắc mặt Vương Hồng Hạo trầm xuống. Được, anh lập tức qua đây. Quý Kiến Đào nhanh chóng đến đại viện tỉnh ủy, đi thẳng vào văn phòng Vương Hồng Hạo. Ngồi đối diện, ông ta tường thuật toàn bộ sự việc xảy ra trong cuộc họp thường vụ hôm nay, kể cả việc mình sơ suất bị Liêu Kinh Vũ phản đòn cũng không giấu. Nghe xong, Vương Hồng Hạo trầm ngâm vài phút rồi nói: Chuyện này không nhỏ, nếu thành phố Thiên Đô thực sự thúc đẩy ban hành pháp quy địa phương này, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Nếu làm tốt, đều có thể trở thành thành tích lớn nhất của Liêu Kinh Vũ. Những rủi ro cũng không nhỏ, làm không khéo có thể khiến quan trường Thiên Đô rối loạn. Quý Kiến Đào lộ vẻ suy tư. Vương Ngọc Hạo cười nhạt: Kiến Đào à, tình ủy không phải không thể can thiệp, nhưng không thể tùy tiện. Thứ nhất, Thiên Đô là thủ phủ, mọi việc đều nhạy cảm. Thứ hai, Liêu Kinh Vũ không chỉ là bí thư thành ủy mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nếu can thiệp tùy tiện, anh ta có thể phớt lờ. Thứ ba, quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Tăng Quốc Hải rất mật thiết, anh ta không hề đơn độc. Vì vậy, nếu muốn tỉnh ủy ra mặt, anh phải tạo ra lý do đủ lớn để chúng tôi can thiệp. Hiểu ý tôi chứ? Quý Kiến Đào lập tức hiểu ra, gật đầu. Bí thư Vương, tôi hiểu rồi, tôi sẽ về chuẩn bị ngay. Vương Hồng Hạo mỉm cười hài lòng. Sau khi Quý Kiến Đào rời đi, Vương Hồng Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng lẩm bẩm: Liêu Kinh Vũ đúng là tự tìm đường chết, dám động vào lĩnh vực chưa ai dám chạm tới, dám dùng pháp luật để ràng buộc lợi ích của quan chức với quyền lợi công nhân nông dân. Cách làm này tuy bảo vệ dân nhưng lại đụng đến lợi ích của quan trường, anh nhất định sẽ bị cô lập và chèn ép. Sau đó, Quý Kiến Đào lập tức bắt đầu hành động trong thành phố Thiên Đô. Ông ta gọi điện cho trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình, yêu cầu lập tức tuyên truyền mạnh mẽ về nội dung và mục tiêu cốt lõi của quy định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân. Phải nói rằng, chỉ cần có quyền lực và thực sự muốn làm việc, hiệu suất cực kỳ cao. Dưới sự thúc đẩy của Trần Lệ Bình, đài truyền hình, báo chí, các trang mạng và cả truyền thông tự do của Thiên Đô cũng đồng loạt đưa tin. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, thông tin về bộ quy định này bùng nổ khắp Thiên Đô, toàn tỉnh thậm chí cả nước. Đây là pháp quy đầu tiên gắn trực tiếp quyền lợi công nhân nông dân với trách nhiệm của quan chức. Quy định rõ ràng khi nào ai phải chịu trách nhiệm khi quyền lợi bị xâm phạm. Dư luận nhanh chóng chia thành hai phe. Phe ủng hộ cho rằng đây là bước tiến lớn của xã hội pháp trị, giúp bảo vệ người lao động tốt hơn. Khi có luật rõ ràng, quan chức không thể đun đẩy trách nhiệm như trước. Phe phản đối lo ngại nếu trách nhiệm rõ ràng, liệu có dẫn đến việc quan chức bị xử lý hàng loạt, ai còn dám làm lãnh đạo? nhà nước đã có luật lao động, hợp đồng, không cần thêm luật riêng, cho rằng đây chỉ là chiêu đánh bóng thành tích. Hai phe nhanh chóng tranh luận gay gắt, đủ loại lập luận xuất hiện, từ sắc bén đến ngụy biện. Đến sáng hôm sau, tranh luận đạt đỉnh điểm và đều bùng nổ thực sự xảy ra. Hơn 40 lãnh đạo các sở, ban ngành, thành phố cùng nhiều quan chức đã liên danh viết một vạn ngôn thư kịch liệt phản đối quyết định này, cho rằng nó phi pháp, không hợp lý, xâm phạm quyền lợi chính đáng của quan chức. Hàng trăm người ký tên ủng hộ. Sau đó, một đoàn đại biểu 5 người trực tiếp đến gặp tỉnh trưởng Triệu Đông Tài để nộp thư. Triệu Đông Tài tiếp đón cởi mở, nhận thư, nghe báo cáo và nói: Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh rất coi trọng vấn đề này, sẽ đưa ra thảo luận tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, các anh cứ về chờ tin. Sau khi họ rời đi, ông ta lập tức mang bản vạn ngôn thư đến gặp bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, anh xem bản vạn ngôn thư này đi. Đây là do một số cán bộ trung tầng và cơ sở của thành phố Thiên Đô liên danh gửi lên tôi. Họ rất bất mãn việc Liêu Kinh Vũ khăng khăng thúc đẩy việc ban hành quyết định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân. Dĩ nhiên, sự bất mãn của họ không phải vì bản thân bộ luật này, mà vì nó trực tiếp gắn quyền lợi của công nhân nông dân với chức vụ của một số người phụ trách trong cơ quan chính phủ. Họ cho rằng đây là cách làm cực đoan, không có lợi cho việc bảo vệ quyền lợi người lao động, thậm chí còn phá hoại hệ sinh thái quan trường. Vừa nói, Triệu Đông Tài vừa đặt tài liệu lên bàn. Tăng Quốc Khải cầm lấy, đọc kỹ một lượt rồi cau mày. Chuyện Thiên Đô đang xây dựng quy định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân, tôi cũng nghe nói. Hiện giờ chuyện này đang bị bàn tán sôi nổi trên mạng và cả truyền hình. Theo tôi, ở cấp tỉnh ủy, chúng ta không cần phải gấp rút quá mức. Dù sao đây cũng chỉ là một pháp quy địa phương, chỉ áp dụng trong phạm vi Thiên Đô, không phải có cầu, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý sao? Cứ để họ thí điểm 1-2 năm, hiệu quả thế nào sẽ rõ. Nếu làm tốt, toàn tỉnh có thể nhân động. Nếu không thành công, chúng ta cũng có thể rút kinh nghiệm. Điều này cũng rất có lợi cho việc bảo vệ quyền lợi công nhân. Nói đến đây, ông cười lạnh. Còn về bản vạn ngôn thư này, nói thẳng ra, trong mắt tôi, nó chỉ là lời tự thú vì chột dạ. Những người viết nó lo rằng chức vị của họ sẽ bị ảnh hưởng khi luật này được thực thi. Họ không quan tâm quyền lợi công nhân có được bảo vệ hay không, mà chỉ lo cho cái ghế của mình có giữ được hay không. Danh sách này tôi nhận, cũng đã ghi nhớ. Sau này khi đề bạt cán bộ, những người ký tên này sẽ là nhóm bị loại đầu tiên. Những kẻ chỉ biết bảo vệ lợi cá nhân, không nghĩ đến đại cục, không đặt mình vào vị trí của người dân, còn mặt mũi nào viết vạn ngôn thư, thật nực cười. Ngày xưa cũng có vạn ngôn thư, nhưng đều là kiến nghị trị quốc có nội dung thực chất. Còn cái này, ngoài việc liệt kê tác hại, có đưa ra nổi một giải pháp nào thực sự bảo vệ công nhân hay không? Không có. Nói xong, ông nhìn thẳng vào Triệu Đông Tài. Đồng chí nghĩ sao? Triệu Đông Tài không ngờ Tăng Quốc Hải lại nói thẳng và cứng rắn như vậy, sắc mặt dần tái đi, ông ta trầm giọng. Bí thư Tăng, tôi cho rằng anh nói hơi cực đoan. Đúng là những cán bộ đó có yếu tố bảo vệ chức vị, nhưng không thể phủ nhận những lo ngại của họ là có thật. Nếu quy định này được thực thi, rất có thể Thiên Đô sẽ rơi vào nội đấu quan trường nghiêm trọng. Thậm chí có thể xuất hiện tình huống cán bộ tụ tập phản đối như công nhân. Điều này không thể không phòng. Là lãnh đạo cấp tỉnh, chúng ta phải đảm bảo sự ổn định đoàn kết, không thể để nội loạn. Tôi hiểu tinh thần đổi mới của Liêu Kinh Vũ, nhưng cách làm của anh ta nhiều lúc quá cực đoan. Là bí thư thành ủy, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không thể cứ hễ quyền lợi người dân bị xâm phạm là đẩy hết trách nhiệm cho quan chức. Logic gì vậy? Tăng Quốc Hải lắc đầu. Đồng chí nói không đúng. Bảo vệ lợi ích nhân dân vốn là trách nhiệm của chúng ta. Thế nào là phục vụ nhân dân? Chỉ có toàn tâm toàn ý phục vụ dân mới là công bộc thực sự. Còn những kẻ ngồi phòng máy lạnh, uống trà đọc báo, làm khó dân, vòi vĩnh thì không phải công bộc mà là ông chủ của dân. Có thể số này không nhiều nhưng rất điển hình, hầu như cơ quan nào cũng có. Đó là thói xấu cần chỉnh đốn. Là lãnh đạo tỉnh, chúng ta phải nhìn ở tầm chiến lược, không thể bao che, phải dám đối mặt với phản ánh của dân. Cần chỉnh đốn thì phải làm đến nơi đến chốn. Ông dừng lại, giọng trở nên nghiêm nghị. Đồng chí có thấy thực tế ngày càng nghiêm trọng không? Có người nhảy lầu đòi lương, có người mang thuốc nổ tấn công chính quyền, có người chém chết cán bộ giải tỏa. Tại sao lại có những vụ cực đoan như vậy? Đằng sau đó là mâu thuẫn quan dân sâu sắc. Đồng chí đã từng suy nghĩ chưa? Triệu Đông Tài lạnh lùng. chỉ là cá biệt thôi, không đại diện cho số đông. Tăng Quốc Hải lắc đầu. Cá biệt, nếu xảy ra liên tục ở nhiều nơi thì không còn là cá biệt nữa. Dù là tranh chấp đất đai, môi trường hay quyền lợi đều liên quan đến hành vi của cơ quan công quyền. Cốt lõi vẫn là xung đột lợi ích mang tính thể chế. Một số nơi chạy theo GDP, coi nhẹ phục vụ dân, thậm chí tranh lợi với dân, cộng thêm tham nhũng, lạm quyền khiến quan hệ quan dân sâu đi, xung đột gia tăng. Chính vì vậy, chúng ta cần cơ chế để nhốt quyền lực vào cái lồng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp trị cũng vì lý do đó. Đề xuất của Liêu Kinh Vũ gắn quyền lợi công nhân với chức vụ quan chức chính là nhắm vào căn bệnh này, là thực tiễn hóa pháp trị. Dù còn thiếu sót, nhưng chỉ cần anh ta dám thử, dám vì dân, vì nước, thì tại sao chúng ta không ủng hộ? Tại sao phải bóp chết một thử nghiệm tốt ngay từ trong trứng nước? Ông nhìn thẳng vào Triệu Đông Tài. Đồng chí cũng là người có nhận thức, không thể không thấy tác động tích cực của việc này đối với phong khí quan trường Thiên Đô và toàn tỉnh. Dù là chủ động hay bị ép buộc, miễn là buộc quan chức phục vụ dân tốt hơn, miễn là giảm mâu thuẫn quan dân thì đó là điều đáng làm. Tôi biết giữa nhà họ Triệu và nhà họ Liêu có mâu thuẫn, mà Liêu Kinh Vũ lại có ân oán riêng với các anh. Nhưng tôi hy vọng đồng chí có thể đứng trên đại cục, dùng tầm nhìn của một tỉnh trưởng để nhìn nhận vấn đề. Nói xong, Tăng Quốc Hải nhìn chăm chăm vào Triệu Đông Tài. Triệu Đông Tài im lặng. Ông ta hiểu rất rõ những lời phía trước chỉ là đạo lý, còn câu cuối cùng mới là mấu chốt. Trong quan trường không có yêu hay ghét vô cớ. Mối quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và gia tộc họ Triệu đã là nước lửa không dung. Nếu Liêu Kinh Vũ trỗi dậy ở Thiên Đô, đó sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến tương lai của họ Triệu. Cũng giống như trong quan hệ quốc tế, cái gọi là bẫy thực sự trỗi dậy của một bên tất yếu kéo theo sự kiềm chế từ bên kia. Trong quan trường quy luật này cũng không khác. Vì vậy, Triệu Đông Tài không thể làm theo lời Tăng Quốc Hải. Tăng Quốc Hải nhìn ông ta, chờ câu trả lời. Triệu Đông Tài trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Bí thư Tăng, chuyện này tôi thấy thế này đi. Nếu tôi không thuyết phục được anh cũng không thuyết phục được tôi. Vậy thì đưa ra thường vụ để cùng thảo luận. Tăng Quốc Hải nhìn ông ta khẽ nhíu mày. Rõ ràng Triệu Đông Tài không hề trực diện đáp lại vấn đề ông quan tâm. Điều đó cho thấy đối phương không hề muốn buông bỏ mâu thuẫn với Liêu Kinh Vũ. Ông thở dài gật đầu. Được, vậy đưa ra thường vụ bàn. Chiều hôm đó khoảng 5 giờ, cuộc họp thường vụ tỉnh ủy Thiên Đô được triệu tập. Trong cuộc họp này, Triệu Đông Tài không trực tiếp ra mặt mà để bí thư chính pháp ủy Cao Minh Viễn đứng ra. Cao Minh Viễn đi thẳng vào vấn đề, đưa ra bản vạn ngôn thư trực tiếp công kích Liêu Kinh Vũ, cho rằng quy định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân mà anh thúc đẩy là quá cấp tiến, không phù hợp với lợi ích của tỉnh Thiên Đô, thậm chí sẽ làm rối loạn quan trường, phá vỡ sự đoàn kết. Sau khi ông ta nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ bị tập kích ngay tại thường vụ, trận chiến đấu đầu tiên của anh. Kết quả trận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế sau này của anh trong thường vụ, bởi vì anh còn quá trẻ, muốn được các lão làng công nhận thì phải chứng minh thực lực. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc nhìn Cao Minh Viễn một cái, bình thản nói lại. Đồng chí Cao Minh Viễn, tôi muốn hỏi anh ba vấn đề. Anh cho rằng căn nguyên của những vấn đề xã hội hiện nay ở Thiên Đô là gì? Nguyên nhân cốt lõi của các sự kiện tập thể là gì? Và cái chết của Giang Chí Cường, rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm? Cao Minh Viễn không ngờ bị phản đòn bằng câu hỏi, lạnh lùng đáp. Chúng ta đang bàn về quy định của các anh, không phải chuyện khác. Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Nếu anh không hiểu ba câu hỏi này thì cũng sẽ không hiểu vì sao tôi phải thúc đẩy bộ luật này. Sau đó anh nhìn khắp hội trường. Tôi là người trẻ nhất ở đây, xin hỏi các vị tiền bối, ba vấn đề này mọi người nhìn nhận thế nào? Đồng chí Cao Minh Viễn, anh có thể trả lời không? Khiêu khích trực diện, Cao Minh Viễn cau mày rồi đáp với vẻ khinh thường. Những vấn đề cậu hỏi đều rất cơ bản. Mâu thuẫn xã hội hiện nay vẫn là mâu thuẫn giữa nhu cầu vật chất, văn hóa ngày càng tăng của nhân dân và lực lượng sản xuất lạc hậu. Ông ta còn lộ vẻ coi thường. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt không phản bác ngay. Cao Minh Viễn tiếp. Còn sự kiện tập thể thì tôi không thấy diễn ra liên tiếp như cậu nói. Còn cái chết của Giang Chi Cường thì đã xử lý rồi, cơ quan liên quan, doanh nghiệp và bản thân anh ta đều có trách nhiệm. Một số người trong hội trường gật đầu đồng tình, trong đó có Triệu Đông Tài. Liêu Kinh Vũ cười. Anh có thể nói cụ thể hơn mâu thuẫn đó là gì không? Cả Minh Viễn khinh thường. Về đọc sách chính trị đi, tôi không rảnh giảng cho cậu. Liêu Kinh Vũ thở dài rồi nói rõ ràng. Hiện nay Thiên Đô có 3 vấn đề lớn. Thứ nhất, chi phí sống cao, giá nhà méo mó vượt xa thu nhập, chi phí giáo dục cao, chi phí y tế đắt đỏ, nhiều người có bệnh không dám chữa, giá cả leo thang. Thứ hai, tham nhũng, thể hiện đó qua vụ của Chu Đại Đan và cái chết của Giang Chí Cường. Thứ ba, tư tưởng chính quyền phục vụ chưa được thực hiện đúng mức. Tổng hợp lại, bản chất vẫn là mâu thuẫn giữa quan và dân. Tôi thúc đẩy luật này để giải quyết mâu thuẫn đó từ thể chế, đặt mọi thứ dưới pháp luật. Ai sai người đó chịu trách nhiệm. Mục tiêu rất đơn giản, để người dân có thể dựa vào pháp luật bảo vệ quyền lợi, thay vì bị đôn đẩy giữa các cơ quan, tích tụ bất mãn rồi bùng phát thành bi kịch như Giang Chí Cường. Chỉ như vậy, chính quyền mới có được lòng tin, xã hội mới ổn định lâu dài. Sau khi nói xong, Tam Quốc Khải là người đầu tiên vỗ tay mạnh mẽ. Ngay sau đó, cả hội trường dần vang lên tiếng vỗ tay ngày càng lớn. Tất cả đều là những người từng trải, họ hiểu ai đang nói vì đại cục, ai đang nói vì lợi ích riêng. Ánh mắt Tăng Quốc Khải nhìn Liêu Kinh Vũ đầy tán thưởng. Ông nhận ra không chỉ năng lực hành động mà nền tảng lý luận của người trẻ này cũng cực kỳ vững chắc. Trong khi đó, Triệu Đông Tài nhìn cảnh tượng ấy trong lòng thở dài. Ông ta biết hôm nay muốn dùng biểu quyết thường vụ để chặn Liêu Kinh Vũ là điều không thể. Những phát biểu sau đó chỉ mang tính hình thức. Cuộc tấn công ban đầu rầm rộ nhưng cuối cùng lại kết thúc nhạt nhòa. Sau khi tan họp, Triệu Đông Tài trở về văn phòng, không hề nghỉ ngơi. Ông ta lập tức gọi một cuộc điện thoại lên Bắc Kinh. Một kế hoạch lớn bắt đầu được triển khai. Còn Liêu Kinh Vũ trở về thành ủy Thiên Đô, lập tức thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch. 3 ngày sau, khi đang xử lý văn kiện, điện thoại của anh đột nhiên reo. Nhìn màn hình là cuộc gọi từ cha mình Liêu Phi. Liêu Kinh Vũ lập tức sững sờ, bởi vì anh hiểu rất rõ người cha này nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng tuyệt đối sẽ không chủ động gọi cho anh. Liêu Kinh Vũ bắt máy gọi một tiếng bố, trong điện thoại vang lên giọng của Liêu Phi. Kinh Vũ à, trong 1-2 ngày tới cấp trên sẽ cử một tổ công tác xuống thành phố Thiên Đô của con để điều tra về việc luật bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân. Từ Bắc Kinh xuống à? Liêu Kinh Vũ hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Có phải có người giở trò phía sau không? Phản ứng đầu tiên của Liêu Kinh Vũ chính là có người ở tỉnh Thiên Đô đang âm thầm thao túng. Liêu Phi cười. Phản ứng của con cũng khá nhanh. Việc Thiên Đô định dùng pháp quy địa phương để thúc đẩy quy định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân không chỉ gây chú ý trong thành phố và tỉnh mà cả Bắc Kinh cũng rất quan tâm. Bởi vì thành bại của việc này mang tính chất định hướng. Ở cấp trên cũng đã chia thành hai luồng ý kiến, một bên ủng hộ, một bên phản đối. Trong bối cảnh đó, dưới sự thúc đẩy của một số người, cấp trên quyết định cử một tổ điều tra trực tiếp xuống Thiên Đô. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu mày. Anh cảm nhận rõ tổ điều tra này tuyệt đối không chỉ đơn thuần là đi khảo sát, nếu không cha anh đã không gọi riêng. Liêu Phi nói thêm. Chuyện tổ điều tra con không thể không coi trọng, nhưng cũng không cần quá coi trọng, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nói xong, ông cúp máy. Liêu Kinh Vũ nghe tiếng tút tút rơi vào trầm tư. Anh hiểu rất rõ, cha mình luôn rèn luyện anh, chỉ nhắc đúng lúc then chốt. Sau khi suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ gần như chắc chắn. Lần này tổ điều tra xuống, phía sau 99% là Triệu Đông Tài giật dây. Mục đích có thể là hai điểm. Thứ nhất, lấy danh nghĩa điều tra để phủ định kế hoạch, quy định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân mà anh đang thúc đẩy. Vì ở cuộc họp thường vụ tỉnh, đối phương đã không thể ngăn chặn. Thứ hai, dùng điều tra để bù xấu, phóng đại sai sót, từ đó chèn ép con đường chính trị của anh. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ cười lạnh. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Trong khi đó, Quý Kiến Đào cũng không ngồi yên. Sau khi nhận được cuộc gọi bí ẩn, ông ta lập tức rời đi. Nửa tiếng sau, ông ta xuất hiện trong một căn biệt thự bí mật. Trong căn phòng ánh sáng mờ, một người đàn ông đi chân trần, mang dép lê, đang ngồi chơi game trước máy tính. Quý Kiến Đào đang chờ hơn 20 phút, đối phương mới chậm dần thao tác. Người đó hỏi, biết tôi gọi cậu đến làm gì không? Quý Kiến Đào cung kính. Thưa không đó, mong ngài chỉ đó. Người kia lạnh nhạt nói. Gần đây cậu đấu với Liêu Kinh Vũ không chiếm được lợi thế, cấp trên có chút thất vọng. Chỉ một câu đã khiến trán Quý Kiến Đào toát mồ hôi. Cậu phải nhớ, vị trí hôm nay có được là nhờ cấp trên giai công sắp xếp. Nhiệm vụ của cậu là gì? Quý Kiến Đào lập tức đáp. Ngăn chặn sự trỗi dậy của Liêu Kinh Vũ, làm rối cục diện thiên đô, khiến hắn bị kìm hãm tại đây. Người kia gật đầu. Còn nhớ nhiệm vụ là tốt, nhưng vì sao cậu liên tục thất thế? Quý Kiến Đạo cười khổ, giải thích rằng Liêu Kinh Vũ không đối đầu trực diện mà thường vi hành, khiến ông ta chỉ có thể bị động ứng phó. Người kia lắc đầu. Nói xuông không có ý nghĩa, cơ hội của cậu đến rồi. Cơ hội gì? Quý Kiến Đạo lập tức hỏi. Vài ngày nữa, Bắc Kinh sẽ cử tổ chuyên gia xuống điều tra về quyết định này. Nhiệm vụ của cậu là khiến họ thu thập đủ thông tin để phủ định toàn bộ kế hoạch. Nghe vậy, ánh mắt Quý Kiến Đào lóe lên vẻ tàn nhẫn. Xin ngài yên tâm. Rời khỏi đó, Quý Kiến Đào lập tức hành động. Ông ta gọi điện cho chủ nhiệm nhân đại thành phố Vương Nguyên mời ăn tối, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Vương Nguyên nói lạnh nhạt. Có chuyện gì thì nói thẳng, tôi còn phải đón cháu. Quý Kiến Đào bị tạt gáo nước lạnh, sắc mặt u ám. Gần như ngay sau đó, Liễu Kinh Vũ cũng gọi cho Vương Nguyên. Chủ nhiệm Vương, tôi muốn trao đổi về quy định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân, mong nhân đại ủng hộ. Vương Nguyên đáp lạnh lùng. Ủng hộ hay không, chúng tôi tự có phán đoán. Nhân đại là cơ quan giám sát, mong bí thư đừng can thiệp. Lời nói sắc bén khiến Liễu Kinh Vũ bất ngờ. Anh chợt nghĩ, chẳng lẽ Quý Kiến Đào đã đi trước một bước, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Ông nói đúng, là tôi chưa suy nghĩ chu toàn, rất xin lỗi. Sau khi cúp máy, khuôn mặt Liêu Kinh Vũ đầy lo lắng. Một chiến trận mới, nguy hiểm hơn, đang âm thầm hình thành. Cùng lúc đó, sau khi cúp máy, Vương Nguyên đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy mây đen dày đặc, gió nổi lên từng cơn. Từng sớm trầm đục bắt đầu vang vọng khắp nơi. Ông lắc đầu thở dài. Thiên đô bắt đầu vào thời kỳ sóng gió rồi. Ông quay lại ngồi xuống ghế, sắc mặt nghiêm trọng. Buổi tối, Quý Kiến Đào gọi điện cho trưởng ban tổ chức Trình Nguyện Đông và trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình, hẹn gặp tại phòng 888 tại khách sạn Thiên Đô. Đây là phòng họp kín, chỉ dùng khi bàn chuyện lớn. Trần Lệ Bình cười hỏi. Muốn thế này gọi chúng tôi đến có việc gì? Quý Kiến Đào nghiêm giọng. Tôi vừa nhận được tin, vài ngày nữa sẽ có tổ điều tra từ Bắc Kinh xuống, chuyên khảo sát quy định bảo vệ quyền lợi công nhân nông dân. Chuyện này là con dao hai lưỡi. Nếu họ ủng hộ, Liêu Kinh Vũ sẽ lập đại công, mà cấp trên vốn đã không ưa hắn, muốn chúng ta kiểm chế hắn. Vậy nên hôm nay gọi hai người tới để bàn xem làm sao khiến kết quả điều tra bất lợi cho hắn. Trình Nguyện Đông cười. Việc này không khó. Pháp quy địa phương phải thông qua nhân đại. Chỉ cần nhân đại bác bỏ đề án thì mọi tuyên truyền đều vô nghĩa. Khi tổ điều tra xuống, chỉ cần đưa kết quả biểu quyết là đủ. Trần Lệ Bình gật đầu. Đúng vậy, nhân đại đại diện cho ý chí chủ lưu. Chỉ cần làm công tác với chủ nhiệm Vương Nguyên và một số đại biểu chủ chốt, chúng ta có thể kiểm soát kết quả. Quý Kiến Đạo nhíu mày. Tôi đã gọi cho Vương Nguyên, ông ta không để mặt. Hai người hiểu ông ta không? Trần Lệ Bình cười nhạt. Ông ta là lão ngoan cố, nhưng có một điểm đáng nể, cực kỳ liêm khiết. Con trai ông ta Vương Ái Quốc đến giờ vẫn chỉ là cấp chính khoa, trong khi người khác đã lên phó sử chính sử. Quý Kiến Đào hỏi. Vậy ông ta thuộc phe Liêu Kinh Vũ à? Trần Lệ Bình lắc đầu. Không, ông ta còn xem thường Liêu Kinh Vũ, cho rằng hắn chưa đủ năng lực. Nghe vậy, Quý Kiến Đào mới thở phào. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta hỏi. Vậy có cách nào xử lý ông ta không? Trần Lệ Bình trầm ngâm rồi nói. Có thể, bắt đầu từ con trai ông ta. Ông ta thường rất thương con và đặc biệt là cháu nội. Rồi bà ta đưa ra một kế hoạch tinh vi. Nghe xong, Trình Nguyện Đông tán thưởng. Hay, dù không khống chế được Vương Nguyên, cũng khiến Liêu Kinh Vũ không thể lợi dụng ông ta. Trần Lệ Bình mỉm cười đầy tự tin. Hôm sau, Quý Kiến Đào đến gặp Triệu Đông Tài. Sau khi bàn bạc xong thì trở về với vẻ đầy tự tin. Phía Liêu Kinh Vũ cũng nhận được tin, nhưng không quá để ý. Tối hôm đó, sau khi đón cháu, Vương Nguyên về nhà thì thấy con trai đang thở dài. Có chuyện gì vậy? Vương Ái Quốc đáp. Cơ quan con đang có một vị trí phó sử, con muốn tranh nhưng lãnh đạo bảo phải nhờ bố nói một câu. Anh thở dài. Nhưng con biết bố sẽ không giúp, nên cơ hội này coi như bỏ. Con dâu cũng nói. Bố à, anh ấy đã đủ năng lực rồi. Đây là thời điểm quan trọng, bố giúp một câu cũng không trái nguyên tắc đâu. Cả phòng trở nên im lặng. Một bên là nguyên tắc cả đời của Vương Nguyên, một bên là tương lai của con trai. Ngoài trời, sấm vất ầm ầm, cơn bão chính trị đang âm thầm kéo đến. Các bạn vừa nghe xong tập số 28, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, đến cái đoạn cuối nhắc đến Vương Nguyên là một người rất quan trọng trong cái kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, rất là có tiếng nói và đặc biệt được xây dựng là một người rất liêm khiết, nhưng mà sống ở nơi quan trường ngồi không cũng sẽ trúng đạn, cũng sẽ bị những cái kẻ tham nhũng đưa vào bàn cờ. Nếu mà không có sự kiên định, không có bản lĩnh mà bị nó đánh vào cái tình thương yêu với con, với cháu, gia đình mình, sự thăng tiến của lớp người sau của mình thì rất dễ bị kéo xuống nước. Thanh Bình nghĩ rằng ngay cả ở ngoài đời thực cũng không ít người bị kéo xuống nước bởi những cái thủ đoạn này, cũng giống như những cô gái đẹp vậy. Chỉ những cô gái đẹp mới dễ bị sa ngã. Tại vì sao? Tại vì phải đối mặt với nhiều sự cám dỗ. Cái sự cám dỗ đấy đến từ nhiều phía và nó mang lại rất nhiều sự mới mẻ, lợi ích, sự đủ đầy, và nó ngấm ngầm dần dần làm mất đi bản chất của con người. Cho nên chúng ta càng có nhiều tài nguyên mà những người khác mong muốn và hướng đến, cần chúng ta, thì chúng ta càng phải bản lĩnh, càng phải là cái người nhìn nhận vấn đề nó thấu đáo, thấu tình đạt lý để chọn cái đường đi của mình làm sao cho nó chuẩn. Cũng như trong cái bài viết cũng có một cái câu nói rất là hay, đó là không ai tự nhiên yêu và cũng không ai tự nhiên ghét, tất cả đều có lý do hết. Người ta đến với mình bằng những lời ngon ngọt, bằng những lời tâng bốc rất là dễ nghe thì chắc chắn là có mục đích, và khi để nó đạt được mục đích rồi thì chúng ta không còn lại gì nữa, không còn là gì nữa. Cho nên chúng ta không nên phấn khởi quá vì những lời khen và buồn vì những lời mắng, mà phải cố gắng phân tích, hiểu thấu đáo tình huống để xử sự hợp lý. Mình hy vọng là ông Vương Nguyên này sẽ vẫn giữ được cái bản chất liêm khiết của mình trước rất nhiều cám dỗ, và Thanh Bình nghĩ rằng điều đó là điều chắc chắn rồi. Nghe sơ sơ là đã đoán được rồi. Lúc nào thì chính nghĩa trả thắng, quan trọng là cái tình tiết phát triển như thế nào, đó mới là cái hay của câu chuyện. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình. Các bạn cũng hãy để lại comment cảm xúc của mình sau video này nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.